Thập niên quân hôn, chồng tôi là sĩ quan cuồng mê vợ. Chương 6, chương 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Chiêu Chiêu nhìn theo bóng lưng cao lớn của anh, chợt lên tiếng, "Trưa anh cũng về ăn cơm nhé. Tôi sẽ ở nhà nấu chờ anh." Bước chân Lục Trầm hơi khựng lại, anh im lặng một lúc, rồi không quay đầu lại, chỉ để lại một chữ, "Được." Nhìn thấy anh chịu đáp lại, trong lòng Tần Chiêu Chiêu dâng lên một chút cảm giác vui mừng. Ít nhất, sự thay đổi của cô cũng không phải vô ích. Trời lúc này đã sáng hẳn, cô thu dọn chén đũa xong liền bước ra sân, định ngồi nghỉ ngơi một chút. Nhưng vừa nhìn quanh, cô lập tức hết hồn. Không chỉ căn phòng của nguyên chủ bừa bộn, mà ngay cả sân cũng đầy rác, lá khô, bừa bộn như một bãi chiến trường. Tối qua cô vốn định ngủ một chút rồi dậy dọn dẹp sau, nhưng nằm mãi mà không ngủ nổi. Trong đầu chỉ toàn nghĩ đến đống lộn xộn này. Cuối cùng, cô không thể chịu được nữa, đành cắn răng đứng dậy, bắt đầu quét dọn từ sân, rồi lần lượt dọn dẹp sạch sẽ từng căn phòng một. Tần Chiêu Chiêu đem quần áo và ga giường ngâm trong nước rồi cẩn thận chà sạch bằng xà phòng. Phải công nhận, mắt thẩm mỹ của nguyên chủ không tệ. Quần áo trong tủ không phải loại bình dân mà mỗi bộ đều có nét đặc biệt riêng. Dù ở thời đại của cô thì vẫn có thể coi là hợp mốt. Ngay cả những đôi giày da đủ màu lẫn giày vải, sau khi được giặt sạch và đặt gọn gàng bên tường, cũng trông rất đẹp. Phần lớn tiền của nguyên chủ đều đổ vào những món đồ này. Mặc dù không thích dọn dẹp nhà cửa, nhưng nguyên chủ lại rất chú trọng vẻ ngoài của bản thân. Nhìn sân vườn sạch sẽ gọn gàng, Tần Chiêu Chiêu cảm thấy vô cùng thoải mái. Về đến phòng, cô liếc nhìn đồng hồ báo thức trên bàn. Đã 8 giờ rồi, sau một đêm không ngủ, mí mắt cô nặng trĩu, đầu óc cũng hơi mơ màng. Cô leo lên giường, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Bỗng nhiên, một tràng tiếng đập cửa mạnh mẽ vang lên, phá tan không gian yên tĩnh. Tần Chiêu Chiêu giật mình tỉnh dậy. Bên ngoài vang lên giọng nói đầy phẫn nộ. Tần Chiêu Chiêu, cô ra đây cho tôi. Gà nhà tôi có phải lại bị cô bắt đi không? Cô thật quá đáng. Cô có thể nhổ lông cừu, nhưng không thể nhổ từ một con duy nhất như thế được. Nhà tôi chỉ có 3 con gà, chuyên để đẻ trứng cho tiểu bảo ăn. Vậy mà cô đã làm thịt một con, giờ còn định ăn luôn con thứ hai sao? Giọng nói càng lúc càng gay gắt. Tôi đã nể mặt Lục doanh trưởng mà không tính toán với cô, vậy mà cô cứ làm mãi, có phải quá đáng lắm không? Hôm nay nếu cô không trả gà lại cho tôi sẽ lên doanh trại tìm Lục doanh trưởng. Không thể để cô bắt nạt người khác như thế. Tần Chiêu Chiêu ngồi dậy, còn chưa kịp tỉnh táo hoàn toàn, cô nhanh chóng lục lại trí nhớ của nguyên chủ. Hai ngày nay nguyên chủ không hề trộm gà của ai cả. Cô vừa mới cố gắng cải thiện mối quan hệ với Lục Trầm. Nếu lại xảy ra chuyện này, tất cả nỗ lực của cô sẽ đổ sông đổ bể. Không chần chừ thêm, cô vội vàng xuống giường, chạy nhanh ra mở cửa. Vừa mở cửa, cô liền thấy một người phụ nữ trung niên đứng trước cửa với vẻ mặt tức giận, Trương Mỹ Phượng, vợ của Liên trưởng Lý. Phía sau bà ta còn có mấy cô vợ quân nhân khác trong khu gia đình. Ai nấy đều mang theo ánh mắt đầy khinh thường và chán ghét. Tần Chiêu Chiêu biết rõ những người này không thích mình. Tiếng xấu của nguyên chủ đã lan xa, khiến ai cũng tránh xa cô. Nhưng cô không có thời gian để khiến họ thay đổi cái nhìn về mình. Dù sao, sau khi ly hôn, cô cũng sẽ rời khỏi đây, không còn bất kỳ liên hệ nào với họ nữa. Tuy nhiên, việc bị vu oan là trộm gà thì cô không thể để yên. Cô nhìn thẳng vào mắt Trương Mỹ Phượng, giọng điềm tĩnh, chị dâu, gà nhà chị mất tích không liên quan đến tôi. Trương Mỹ Phượng khoanh tay, hừ lạnh, Tần Chiêu Chiêu, cô đừng có chối, cô trả gà lại cho tôi. Tôi sẽ coi như chưa có chuyện gì xảy ra và không nói với Lục doanh trưởng nữa. Được không? Tần Chiêu Chiêu cau mày. Cô Xuyên không đến vào nửa đêm. Từ lúc đến đây đến giờ chưa hề bước ra khỏi cửa. Bây giờ Trương Mỹ Phượng tìm đến tận nơi, chứng tỏ con gà bị mất trong hôm nay. Chuyện này hoàn toàn không liên quan đến cô hay nguyên chủ. Cô hít sâu một hơi, cố gắng giữ bình tĩnh. Chị dâu, tôi đã nói rồi, gà nhà chị mất không liên quan gì đến tôi. Từ tối qua đến giờ, tôi chưa hề bước chân ra khỏi cửa. Tần Chiêu Chiêu, cô cứ nhận đi, chỉ là một con gà thôi. Trả lại cho chị Mỹ Phượng là xong. Chúng tôi coi như không thấy gì. Người lên tiếng là Lý Kiều Kiều, vợ của Phó Chu Doanh trưởng. Tần Chiêu Chiêu nhìn sang Lý Kiều Kiều, đáy mắt lóe lên tia lạnh lẽo. Cô còn nhớ, khi nguyên chủ mới đến khu gia đình, Lý Kiều Kiều chính là người tỏ ra nhiệt tình nhất. Ba ngày hai bận sang nhà cô trò chuyện, kết thân. Nguyên chủ vốn tính tình đơn giản, lại xa lạ với nơi này, Lục Trầm thì không hề thích cô, suốt ngày chẳng nói với cô được một câu tử tế. Giữa lúc cô đơn nhất, có người chủ động đến gần, cô liền coi là chi kỷ mà không hề đề phòng. Cô hoàn toàn không biết bản chất của Lý Kiều Kiều, cứ thế tâm sự hết mọi chuyện, kể cả lý do vì sao cô và Lục Trầm đến sống ở quân doanh. Cách Trương,